dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Giao Phong. Lâm Mỹ Nương tại cái kia chính mình động, Trần Phàm thỏa thích hưởng thụ lấy. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường hãn khí tức đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tử Trúc Nguyệt, Trần Phàm trong lòng run lên. Nữ nhân này cuối cùng là muốn ra tay với hắn. Tử Trúc Nguyệt xuất hiện tại Trần Phàm thức hải bên trong. Khoanh chân tại đài sen phía trên. Nàng pháp tướng uy nghi. Cho người ta một loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn cảm giác. Trần Phàm, hôm nay bản tọa đặc biệt tới tiếp thu ngươi bộ thân thể này. Nếu như ngươi ngoan ngoãn phối hợp, bản tọa có thể cam đoan. Tương lai đối xử tử tế ngươi những thứ này gia quyến đệ tử. Nếu không đừng trách bản tọa ngày sau ức hiếp các nàng. Tử Trúc Nguyệt thản nhiên nói. Trần Phàm thần hồn pháp tướng cũng xuất hiện tại trong thức hải. Hắn nhìn về phía Tử Trúc Nguyệt, cười nói, Bồ Tát, ta cỗ này thân thể thế nhưng là thân nam nhi. Ngươi sợ là dùng không quen. Ta một mực rất ngạc nhiên. Nhục thể của ngươi rõ ràng không có vấn đề. Vì sao muốn có ý đồ với ta? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta thiên phú? Ta không hiểu. Tử Trúc Nguyệt thản nhiên nói. Nguyên nhân vì sao? Đã không trọng yếu. Dù sao kết quả đã định. Ngươi thần hồn tuy mạnh. Nhưng so với bản tọa. Vẫn là kém không ít. Đúng rồi. Xem ở ngươi sắp biến mất phân thượng. Bản tọa sẽ nói cho ngươi biết một việc. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ làm cha. Trần Phàm nghe vậy. Nhướng mày, làm phụ thân, chẳng lẽ, Tử Trúc Nguyệt, ngươi nhưng cho tới bây giờ không có chạm qua ngươi à? Ngươi cũng đừng nghĩ đến trên đầu ta. Tử Trúc Nguyệt nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngươi đừng muốn nói loạn. Ngươi nhìn vừa nhìn liền biết. Tử Trúc Nguyệt phất phất tay. Một hình ảnh xuất hiện tại Trần Phàm trước mặt. Trong tấm hình, là hắn cùng Liên Đài phu nhân. Tại một đóa liên hoa bên trong đại chiến hương diễm tràng cảnh. Trần Phàm nhìn trong chốc lát, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Không có khả năng, ta theo chưa bao giờ làm chuyện như thế. Ngươi đừng muốn xấu ta đạo tâm. Hắn lạnh hừ một tiếng, một chưởng đem hình tượng này chấn vỡ. Tử Trúc Nguyệt cười ha ha, ngươi tên này say rượu làm hoa. Tốt không vui, bây giờ lại không dám thừa nhận. Nếu ngươi không tin. Có thể đi trung vực tìm nàng. Tìm tòi hư thực. Liên Đài phu nhân đi trung vực rồi. Trần Phàm lông mày nhíu lại. Khó trách lúc trước đi Thái Cổ Thần Sơn thời điểm. Đến cái kia Liên Đài cảnh xem xét. Sớm đã người đi nhà trống. Nguyên lai là đi trung vực. Hồi tưởng lại vừa mới hình ảnh. Trần Phàm ngược lại là nhớ lại một chút. Khi đó Ngô Chỉ Lan nói hắn ăn vụng cháo gạo. Sống đạm bạc lên đều còn không biết. Hiện tại hắn biết đại khái đó là vật gì. Căn bản cũng không phải là mơ hồ a. Tử Trúc Nguyệt gặp Trần Phàm một mặt ngưng trọng. Liền biết rõ chính mình loạn tâm kế sách thành công. Thừa dịp hắn thất thần thời khắc. Nàng lập tức phát động tiến công. Một chưởng hướng Trần Phàm trấn áp tới. Tử Trúc Nguyệt thần hồn chi lực so Trần Phàm còn mạnh hơn một mảng lớn. Nhưng Trần Phàm không sợ chút nào. Hai tay bấm niệm pháp quyết trực tiếp lấy đồ hồn ấn nghênh đón tiếp lấy. Dựa vào thánh pháp chi uy. Hai người một chiêu này không phân thắng thua. Hai người liên tiếp tại thức hải bên trong đại chiến. Thức hải bốc lên. Đối Trần Phàm thần hồn tạo thành không nhỏ tổn thương. Trần Phàm, ngươi đừng vùng vẫy. Lấy thực lực của ngươi. Căn bản thì không phải là đối thủ của ta. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tử Trúc Nguyệt nói ra. Trần Phàm ra sức chống cự, lại cũng khó mà chống đỡ được. Cái này Tử Trúc Nguyệt xác thực cường đại. Nàng tu vi thật sự rất có thể là đại la thần tiên. Đến tiên nhân ngũ cảnh chi đỉnh, bằng hữu, ngươi lại không ra tay. Về sau cũng không có nhà ở. Tân chủ nhân chưa chắc sẽ cho phép ngươi tồn tại đâu. Trần Phàm lớn tiếng kêu gọi, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Tử Trúc Nguyệt cười lạnh. Hôm nay ngươi chính là gọi rách cổ họng. Cũng không ai. Tử Trúc Nguyệt lời còn chưa dứt thì im bặt mà dừng. Nàng cảm giác được một cỗ làm nàng tim đập nhanh khí tức. Kim sắc khô lâu không biết từ nơi nào chui ra. Ngẩng đầu nhìn về phía Tử Trúc Nguyệt. Cái này mỗi một ngày, thật không khiến người ta bớt lo. Ta thì ngủ một giấc công phu, nhà đều nhanh phá hủy. Nàng giơ tay lên, hướng Tử Trúc Nguyệt trấn áp tới. Tử Trúc Nguyệt lấy thần hồn pháp thuật nghênh tiếp, nhưng lại không phải cái này kim sắc khôi lỗi đối thủ. Trực tiếp bị một trưởng trọng thương. Cái quỷ gì? Trần Phàm, ngươi thật lớn mật, lại dám để những sinh linh khác vào ở tại ngươi thức hải. Ngươi thì không sợ bị người tu hú chiếm tổ chim khách sao? Tử Trúc Nguyệt muốn ly gián hai người, nhưng Trần Phàm cũng sẽ không phía trên nàng cái bẫy. Hai tay ôm tại trước ngực, tại cái kia yên lặng xem kịch. Tử Trúc Nguyệt không thể nghi ngờ để kim sắc khô lâu có chút khó chịu. Thế công của nàng càng thêm mãnh liệt, đánh cho Tử Trúc Nguyệt thần hồn pháp tướng đều nhạt không ít. Tỉ muội, dừng tay đi. Chúng ta làm khoản giao dịch như thế nào? Để cho ta đoạt xá Trần Phàm, hắn như thế nào đối đãi ngươi, ta về sau cũng giống vậy tuân theo. Không, ta sẽ đối đãi ngươi càng tốt hơn, cho ngươi rất cao độ tự do. Tử Trúc Nguyệt gặp không địch lại vội vàng thỏa hiệp. Ai là ngươi tỉ muội? Kim sắc khô lâu hừ lạnh, tụ lực một trưởng trực tiếp đem Tử Trúc Nguyệt thần hồn pháp tướng đập nát. Thiên kiếm bí cảnh bên ngoài, Tử Trúc Nguyệt nhục thân liền mang đài sen cùng nhau rơi xuống. Nhưng nàng lại lập tức mở mắt, vội vàng chạy trốn nơi đây. May mà ta có lưu hậu thủ, không phải vậy hôm nay thật muốn thân tiêu tan nói chết. Cái kia khô lâu thật không biết là cái gì, thế mà có thể chui vào thần hồn thức hải. Trần Phàm cái này ngu xuẩn, thế mà để cho nàng đợi. Hừ, ta nhìn ra hỏa này cũng không phải cái gì lương thiện. Cái này ngu xuẩn sớm muộn sẽ bị phản phệ. Đuổi theo tới. Bây giờ còn sót lại một tia tàn hồn, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Nàng có chút đắn đo bất định, đến tột cùng là nên chiến hay là nên lui. Tặc ni chạy đâu? Ăn ta một chùy. Trần Phàm chém giết tới, vung lên đế binh hỗn độn chùy hướng Tử Trúc Nguyệt đập tới. Hắn nhục thân đạo văn hiển hiện, một chùy này uy lực đáng sợ đến đem không gian xung quanh đều áp sập. Tử Trúc Nguyệt gặp này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trước đây theo chưa từng thấy hắn sử xuất vật này, giấu thật đúng là đầy đủ sâu. Một chùy này bao trùm phạm vi quá lớn, căn bản trốn tránh không được. Nàng muốn lấy dưới thân Phật Liên truyền tống rời đi, nhưng Phật Liên càng không có cách nào độn không. Trần Phàm sớm biết nàng có loại thủ đoạn này, cho nên sớm dùng không gian chi thuật đem không gian chung quanh cấm phong. Thiên thủ Quan Âm. Tử Trúc Nguyệt khẽ quát một tiếng, sau lưng hiện ra một tôn Quan Âm tướng. Quan Âm tướng thiên thủ đều xuất hiện, nghênh tiếp hỗn độn truy. Một tiếng ầm vang, cả hai đều bị bắn ra. Kinh khủng sóng xung kích đem chung quanh làm cho một mảnh hỗn độn. Nếu không phải thiên kiếm bí cảnh bây giờ có thập nhị đô thiên đãng ma đại trận phòng ngự, không phải vậy bí cảnh bình chướng chắc chắn sẽ bị cái này trùng kích phá cho hủy diệt. Quả nhiên là đại la thần tiên. Trần Phàm âm thầm chìm khẩu khí, lăng không nhìn về phía Tử Trúc Nguyệt. Lấy hắn thực lực hôm nay, đối lên kim tiên cũng có nhất định phần thắng, nhưng đại la thần tiên thì không nhất định. Tử Trúc Nguyệt thì chỗ cảnh giới này bên trong, nàng số tuổi cần phải còn không có bạch xương lớn, nhưng tu vi cũng đã như thế cao minh, đủ để thấy thiên phú của nàng cỡ nào yêu nghiệt. Trần Phàm, ngươi ta đều thối lui một bước, về sau ta không đánh thân thể ngươi chủ ý, ngươi cũng chớ có dây dưa nữa. Tử Trúc Nguyệt trầm giọng nói, nàng thần hồn bất ổn, không muốn hiện tại cùng Trần Phàm đánh, nào có chuyện tốt như vậy. Trần Phàm lạnh hừ một tiếng, một trưởng hướng nàng vỗ tới. Đây là đế pháp khô vinh trưởng bên trong khô trưởng, ẩn chứa suy bại pháp tác, đồng thời không cách nào tránh né. Khô trưởng kích bên trong Tử Trúc Nguyệt về sau, nàng cả người trực tiếp già yếu, trong nháy mắt theo một cái mỹ phụ hình tượng biến thành một cái bà lão hình tượng. Thân thể cũng tản mát ra đem lão tử khí. Ngươi đây là thần thông gì? Tử Trúc Nguyệt lẩm bẩm nói. Nói chuyện đều có chút phí sức. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.